Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, ca, người đi đâu, không có, tiểu công tử, không có ai phái chúng ta tới, chúng ta chỉ là nhận sai người, thật là nhận sai người, bị Đỗ Huy vướng ngã hắc y nhân vẻ mặt ủy khuất mà giải thích như thế nào, đều không có nghĩ đến, đứa nhỏ này sẽ như thế lợi hại. Nếu nói ra sự tình ngọn nguồn, bọn họ sẽ bị chết thảm hại hơn. Bọn họ chủ tử sẽ làm bọn họ bị chết thảm hại hơn. Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ hơi hơi một nỗ, đôi mắt lạnh băng, nho nhỏ thân mình đột nhiên tuôn ra một cổ mãnh liệt khí thế. Cổ khí thế kia, làm người trong lúc nhất thời không thể động đậy. Hắn lạnh lùng cười, không nhanh không chậm mà nói. Không nói, đúng không, kia hảo. Đem các ngươi mang nhập truyền thừa cung đại lao. Các ngươi có thể chậm rãi tưởng. Nghĩ kỹ rồi lại nói, bị Lâm Tử Diệp đạp lên dưới lòng bàn chân nam tử vừa nghe. Đáy lòng đã sợ hãi. Lại nghẹn khuất, phi thường nghẹn khuất. Hai vị công tử làm cho bọn họ lại đây thời điểm. Nhưng không có nói đứa nhỏ này cùng truyền thừa cung có cái gì liên lụy nha. Hai vị công tử này không phải hướng bọn họ hướng tử lộ thượng đầy sao. Bọn họ đối hai vị công tử trung thành và tận tâm. Bọn họ đây là đem bọn họ hướng hố lửa đẩy nha. Mặt khác một người nam tử cũng là sợ hãi rụt rè nằm liệt ngồi dưới đất còn không phải là một cái. Tiểu thí hay sao, như thế nào liền cùng truyền thừa cung nhắc lên quan hệ. Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc không kiên nhẫn. Đáp ứng ca ca ở chỗ này hào hào chờ. Hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này hào hào chờ, hôm nay vốn dĩ cùng ca ca tưởng hào hào chơi một chút. Lại bị này đó hỗn đản làm hỏng được, này đều không quan trọng. Quan trọng chính là hắn về sau đều không thể một mình một người ra tới chơi. Đây là mới để cho hắn tức giận, Lâm Tử Thần đuổi theo thấu đáo cùng trong sáng tới rồi một cái không. Người ngõ nhỏ, Lâm Tử Thần tiểu thân ảnh đột nhiên nhảy lên cao dựng lên. Phi thân lướt qua trong sáng cùng thấu đáo, ngăn trở bọn họ đường đi, hạ độc liền muốn chạy. Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn rất sao? Lâm Tử Thần ngữ khí rất là lạnh băng, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ thượng, có không phù hợp tuổi lãnh đạm cùng tàn khốc thấu đáo cùng trong sáng nhìn Lâm Tử Thần phát ra kia. Cổ lạnh thấu xương hơi thở, làm người không khỏi hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, một cái hai tử trên người. Như thế nào sẽ tản mát ra loại này làm cho người ta sợ hãi thị huyết khí thế? Ngươi tưởng như thế nào? Hách thấu đáo nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Tử Thần, hắn lần trước là thật sự bị đánh sợ. Không nghĩ ở ai một lần đánh, hắn nửa tháng cũng chưa có thể xuống giường. Cái loại cảm giác này sống không bằng chết. Hừ, Lâm Tử Thần lạnh lùng cười. Làm cái gì? Xem ra lần trước Diệp Nhi cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Dám như vậy trắng trợn táo bạo cấp thần tôn tôn tử hạ độc. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đây là Chu chín tộc tội lớn sao? Thấu đáo cùng trong sáng thần sắc cứng đờ. Bọn họ tự tin cho rằng chính mình sẽ thành công. Căn bản là không có tưởng như thế nhiều, hai người đáy mắt đều xuất hiện sợ hãi. Ở đối thượng Lâm Tử Thần cặp kia lạnh băng ánh mắt khi... Càng là sợ hãi rụt rè không dám nhìn Lâm Tử Thần cũng bất hòa bọn họ vô nghĩa. Ngưng tụ ra màu bạc quang mang, ở chói mắt dương quang hạ, phản xạ ra thứ người quang mang, một cổ mãnh liệt khí lãng sắc bén chi thế như đao. Vương bá chi khí như hồng, thấu đáo cùng trong sáng đều là thế gia công tử. Cả ngày vội vàng khắp nơi chơi đùa, không có nhiều ít công phu đi tu luyện. Này sẽ nơi nào là Lâm Tử Thần đối thủ, trong sáng đã sớm nghĩ như thế nào đào tẩu. Ngay cả chính mình hảo huynh đệ thấu đáo chết sống đều không nghĩ quản, nhưng mà. Trong sáng cái này ý tưởng, không có được như ý nguyện. Lâm Tử Thần sát khí như yêu nghiệt thế tới rào rạt hướng tới bọn họ đánh lại đây, bị bất đắc dĩ. Hai người cũng đột nhiên phi thân cùng Lâm Tử Thần đánh nhau lên. Hai bên tu vi mãnh liệt ở không trung tiếp xúc, phảng phất tia chớp giống nhau, mãnh liệt mà mang theo mãnh liệt lửa giận phanh, một tiếng vang lớn, phảng phất sấm vang ở trên đầu nổ vang, trước mắt hết thảy giống muốn sập, đại địa hung hăng mà lung lay hai hoảng, thấu đáo cùng trong sáng thân mình hung mãnh nện ở bên cạnh. Trên vách tường, lại hung hăng rơi trên mặt đất, phốc, hai người miệng phun máu tươi, mọi nơi phun tung tóe máu loãng nhìn thấy ghê người, nhưng mà... Chờ hai người ngước mắt nhìn về phía Lâm Tử Thần thời điểm. Lâm Tử Thần cả người nhìn qua giống như trong địa ngục chạy ra sát thần giống nhau. Lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, ô ô, không không, ngươi không cần lại đây, thấu đáo như ác quỷ u hồn thê lương hoảng sợ kêu thảm, hắn hiện tại trong. Thân thể đau đến tê tâm liệt phế, hắn phía trước thương còn không có hảo bao lâu đâu. Lâm Tử Thần toàn thân tản ra màu bạc quang mang, từng bước một tới gần hai người, nhìn hai người cười lạnh nói. Bổn vương đối muốn giết chúng ta người tuyệt không nuông chiều, hai người vừa nghe. Khuôn mặt thượng lộ ra thập phần sợ hãi biểu tình, vốn là đau đớn thân mình càng thêm run bần bật, Lâm Tử Thần lo lắng đệ đệ xảy ra chuyện. Hắn thân mình đột nhiên di động, đôi tay đánh ở hai người đan điền thượng, phế đi hai người tu vi, chỉ nghe hai người kêu lên một tiếng. Mềm mại ngã trên mặt đất, Lâm Tử Thần không có xem bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người nhanh chóng mà phi thân rời đi, Lâm Tử Thần trở lại cá nướng cửa hàng. Nhìn đến đệ đệ cùng Đỗ Huy đều còn tại chỗ, hắn nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trên mặt đất hai gã nam tử. Hắn vẻ mặt nghiêm lại, phất phất tay, làm âm thầm ám vệ đem hai gã hắc y nam tử mang đi, có hay không thương đến. Lâm Tử Thần ánh mắt quan tâm nhìn đệ đệ, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà lắc đầu. Trong suốt mắt to nổi lên một tia lãnh quang, cười nói, ta, không có thương tổn đến. Bất quá là hai cái tam giai tu vi người, Diệp Nhi tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là có thể ứng phó ân. Đi thôi, Lâm Tử Thần tiến lên, cho bàn cá nướng lão bản một túi đồng vàng, lão bản thật cao hứng tiếp nhận đồng vàng. Nhìn theo bọn họ rời đi, ba người ở mọi người chú mục dưới chậm rãi rời đi, ở đối diện Tửu Lâu Thanh. Dương vẻ mặt phẫn nộ không thể tự giữ, hắn nhanh chóng mà xoay người. Đem phía sau cái bàn nháy mắt ném đi trên mặt đất. Một bàn sơn chân hải vị sái lạc khắp nơi đều là phát tiết qua đi. Thanh Dương vẻ mặt âm hiểm cười. Hắn sẽ không bỏ qua bọn họ, Lâm Tử Thần đã không có tâm tư ở chơi, hắn sắc bén ánh mắt khắp nơi nhìn. Lướt qua chung quanh, trong giây lát, cách đó không xa phát ra một tiếng khặc khặc rít lên thanh. Chợt chi gian, liền nhìn đến một trận huyết vụ biến mất trắng bạch dương quang hạ. Nồng đậm màu đỏ xương khói đặc biệt rõ ràng, Lâm Tử Thần sắc mặt phát lạnh. Xoay người dặn dò Đỗ Huy. Đỗ Huy, đem Diệp Nhi mang về. Lập tức nói xong. Hắn thân ảnh cực nhanh hư ảo vài cái. Biến mất ở rộn ràng nhốn nháo trên đường cạch ca. Ngươi đi đâu, ngươi mang lên ta nha. Lâm Tử Diệp đối ca ca này không minh bạch chạy trốn. Cực kỳ khó chịu hừ. Lâm Tử Diệp không vui dậm dậm chân. Đỗ Huy lôi kéo Lâm Tử Diệp tay nhỏ. Nói, Dập Vương Điện Hạ, chúng ta mau trở về đi thôi. Lâm Tử Diệp rũ xuống đôi mắt. Trong lòng nghĩ ca ca đi cái gì địa phương. Có thể hay không gặp được nguy hiểm. Hắn ngước mắt, nghiêm túc mà nhìn Đỗ Huy. Đỗ Huy, ngươi đi về trước, ta đi tìm ca ca. Hắn khẳng định là phát hiện cái gì, mới có thể đuổi theo quá khứ, Đỗ Huy đáy lòng dãy dụa một lát. Vẫn là quyết định đem Lâm Tử Diệp mang về, đây là thần vương điện hạ làm hắn làm sự tình. Hắn cần thiết làm được không được, Dập Vương Điện Hạ, ngươi cần thiết đi theo Đỗ Huy trở về, Đỗ Huy nhanh chóng quyết định. Nếu Dập Vương Điện Hạ đã xảy ra chuyện, kia mới là hắn lớn nhất tội lỗi, Đỗ Huy, ta không quay về, ta đuổi theo ta ca, Lâm Tử Diệp nói liền phải chạy. Hết chương.